chăm nghiêng chút rượu đỏ. Đừng một lời nào mãi bìa cho nhau. Đưa ta đi, đưa ta vào cơn lốc, chậm mang mang đến này dốc đi em, từng chén buồn cay đắng cho ta cười trong nỗi xót xa thương. Dốc nửa đi em dốc đầy nghi càng, xây dựng ta, xây dựng ta như đừng sợ, bởi ta say nên hoàng tương cũng luôn mờ. Đêm đứng đó ta ngồi nghe gió hú trong âm vang vang dậy sóng sóng. Dốc nửa đi em rồi mãi về xứ lạ, để mình ta buồn cho héo hắt tim gan. Hết gặp rồi sao thôi ta xin tạ từ cuộc tình này rồi cùng đến giờ xa. Này uống đi em một giọt sầu ly biệt, cho ta về trong nỗi nhớ buồn tên. Xin đừng cho ta thêm một lời nào sống dài, ta còn mãi lên đêm. Xin đừng cho ta Let